Gamer xưng bá dị giới. Chương 253. Đoạt xá, góc truyện audio.com. Phạm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt rồi nói: "Ta nên gọi ngươi là Hàn Tương Hựu hay Tử Hà Ma Thần đây?" Phạm Thiên thầm nghĩ, nếu như không thể đoán được thì trực tiếp hỏi là xong. Quả nhiên đối phương chỉ thoáng kinh ngạc trong chốc lát sau đó liền cười nhạt đáp: "Thì ra tên đó đã kể cho ngươi nghe về ta sao?" Phạm Thiên suy nghĩ chợt động, theo ngữ khí của đối phương thì tên đó ở đây chính là Hàn Tương Hựu rồi. Hàn Tương Hựu là cha của Hàn Bảo Quân nên kẻ này mới cho rằng hắn nói chuyện của mình cho Phạm Thiên biết. Nếu vậy kẻ này chính là Tử Hà Ma Thần rồi. Phạm Thiên đôi mắt khẽ co lại nói: "Đoạt xá, đây là đáp án duy nhất mà Phạm Thiên cảm thấy hợp lý rồi, ngoại trừ đoạt xá ra thì không còn cách nào để giải thích việc Tử Hà Ma Thần, một kẻ đáng lẽ phải chết từ hàng trăm năm trước lại xuất hiện trong thân thể Hàn Tương Hựu. Có lẽ đây cũng chính là cái bí mật về sự bất lão bất tử của thần địa. Nhờ vào đoạt xá mà Tử Hà Ma Thần có thể sống tới tận bây giờ." Tử Hà Ma Thần nghe tới hai chữ đoạt xá thì khuôn mặt liền để lộ ra vẻ dữ tợn mà nói: "Tên phụ thân ngu ngốc của ngươi đã trao thân xác của hắn cho ta để đổi lấy bất tử bí pháp. Giờ thì thân thể này đã hoàn toàn thuộc về ta." Phạm Thiên nghe vậy thì cũng không nói gì. Dù sao thì đối mặt với cơ hội trường sinh bất diệt thì có kẻ nào có thể từ chối được cơ chứ? Không phải bản thân hắn luyện võ ngoại trừ là vì sức mạnh còn là bởi thèm muốn tuổi thọ dài lâu của võ giả hay sao? Từ xưa tới nay trường sinh thứ này vẫn luôn là một thứ cám dỗ không biết bao nhiêu người và cũng vì nó mà vô số sinh mạng phải mất đi. Phạm Thiên không hề nổi lòng thương cảm vì bản thân hắn cũng sẵn sàng đánh đổi để đạt được nó. Phạm Thiên nhìn Tử Hà Ma Thần và nói: "Biết được ngươi không phải phụ thân của ta thật sự là bớt được một gánh nặng đấy. Như vậy ta cũng không cần phải nương tay nữa." Phạm Thiên mặc dù chỉ là thay thế Hàn Bảo Quân nhưng cũng phải dính không ít nhân quả từ thân phận này nên nếu đối phương còn là phụ thân của Hàn Bảo Quân thì chỉ cần không phải tình thế bắt buộc hắn sẽ không ra tay. Dù sao mục đích chính của hắn là bát đại kỳ bảo, việc săn giết cường giả này chỉ là phụ mà thôi. Tử Hà Ma Thần không chút động dung đáp: "Một tên tiểu tử ngạo mạn, để ta xem tài năng của ngươi tới đâu mà dám tới khiêu khích ta." Tử Hà Ma Thần ngón tay khẽ động thì ngay lập tức một thanh kiếm liền thoát khỏi cánh tay trên bảo tọa và lao về phía Phạm Thiên. Dĩ khí ngự kiếm thuật, keng, Phạm Thiên vung đao lên muốn đánh bật thanh kiếm ra nhưng nó lại chỉ hơi rung động một chút mà không lui lại quá nhiều. Hắn biết Tử Hà Thần Công do Tử Hà Ma Thần sáng tạo có công năng đặc biệt hữu dụng trong việc dĩ khí ngự vật nên khi vận dụng nó vào ngự kiếm thuật thì vô cùng hiệu quả. So với Tử Hà Ma Thần thì trò dĩ khí ngự kiếm mà Phạm Thiên biểu diễn ở trường Bạch Sơn lúc trước quả thực là giống như tiểu vu kiến đại vu, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Có điều thế mạnh của Phạm Thiên vẫn thiên về ngoại công chứ không phải nội công, so với khí công thì hắn lại càng thích tự tay cầm lấy binh khí chém đối phương. Phạm Thiên một lần nữa vung đao đánh bay thanh kiếm trước mặt sau đó giơ cao hỏa long truy hồn đao chém xuống. Cuồng long giáng thiên, một đầu hỏa long xuất hiện và lao về phía Tử Hà Ma Thần như... Góc truyện audio.com, muốn thôn phệ đối phương, rầm, một tiếng nổ lớn phát ra từ thiên nguyên thất khiến cho đám võ sĩ thần địa ở bên trong hang động cùng ở phía bên ngoài nghe thấy. Hỏa long truy hồn đao thân là thượng phẩm hồn khí thì có khả năng đem sức mạnh của hắn gia tăng lên gấp nhiều lần, nếu không phải hiện giờ Phạm Thiên còn chưa thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của hỏa long truy hồn đao thì thậm chí nó có thể kích phát ra sức hủy diệt ngang ngửa với võ tông thậm chí là võ tôn cường giả. Nếu như trải qua một thời gian dài ôn dưỡng bằng hồn lực khiến hồn khí đạt tới trạng thái đỉnh phong thì không chừng nó có thể bộc phát ra sức mạnh ngang với sinh tử cảnh võ đế. Chỗ này chỉ đang nói tới sức mạnh của võ giả ở cảnh giới đó mà chưa tính đến sức mạnh của võ hồn nhé. Chính vì nắm giữ một thanh hồn khí chẳng khác nào đem sức mạnh của mình nhân lên gấp đôi nên hồn khí mới có giá trị như vậy. Nếu Phạm Thiên dám nghênh ngang đem một hoàn mỹ thanh thượng phẩm hồn khí đeo bên người tại thiên thế đại lục chẳng khác nào tự đem mình biến thành một con dê béo trong mắt siêu phàm cảnh cường giả. Nhưng tại thế giới này thì Phạm Thiên có thể thoải mái không kiêng kỵ mà sử dụng sức mạnh của hỏa long truy hồn đao. Hắn đã chết chưa? Nhìn thấy Phạm Thiên xuất thủ chém ra một đầu hỏa diễm cuồng long gây ra sự phá hoại lớn đến như vậy thì chúng nữ tò mò hỏi. Phạm Thiên lắc đầu nói. Sao dễ thế được, các nàng mau lui xuống phía dưới đi, tiếp tục sau đó có lẽ sẽ rất nguy hiểm đấy. Như đã nói thì sức mạnh của hồn khí dù lớn nhưng cũng phải phụ thuộc vào người sử dụng nó. Một kẻ thậm chí còn chưa đột phá hóa thần cảnh như Phạm Thiên thì chết no cũng chỉ phát huy được ra sức mạnh ngang với hóa thần hậu kỳ mà thôi. Dù như vậy đã là rất mạnh nhưng nên nhớ Tử Hà Ma Thần sở hữu đẳng cấp tương đương với nửa bước võ hoàng cường giả. Cho dù không sở hữu võ hồn thì sự chênh lệch giữa võ vương hậu kỳ và nửa bước võ hoàng vẫn là rất lớn. Quả nhiên Phạm Thiên vừa dứt lời thì từ sau đống đổ nát Tử Hà Ma Thần khống chế lấy 6 thanh kiếm bay trước mặt mình tiến ra. Mặc dù trông không còn thoải mái như lúc trước nhưng Phạm Thiên biết đòn vừa rồi của mình cùng lắm cũng chỉ làm đối phương hơi bị thương một chút mà thôi, với nửa bước võ hoàng cường giả chút thương thế ấy chẳng đáng là gì. Mấy người Hoa Liên khó mà phát huy được khả năng khi đối mặt với Tử Hà Ma Thần, thậm chí nếu như hắn mở toàn lực để chiến đấu mà các nàng còn ở gần sẽ rất dễ bị liên lụy. Thiên Nguyên Thất nằm cách mặt đất cả nghìn mét, nếu như trong trận chiến giữa Phạm Thiên và Tử Hà Ma Thần mà nơi này bị phá hủy thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn có thể bay được nhưng rất khó lòng chiếu cố cùng lúc 5 người nữ nhân. Thay vào đó để các nàng đi xuống dưới trấn thủ và chờ đợi hội hợp với quân tiếp viện từ Trung Nguyên kéo tới thì hơn. Dù sao vừa rồi hắn đã quan sát thì nơi này không có kẻ nào có khả năng uy hiếp đến ngũ nữ cả. 7 tông phái còn lại thì dường như không có ý định xuất thủ nên sẽ không cần lo lắng nhiều. Mấy người Hoa Liên mặc dù không muốn nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Phạm Thiên các nàng đành phải rời đi. Phạm Thiên lúc này mới nhìn về phía Tử Hà Ma Thần đang mang theo vẻ mặt âm trầm nhìn hắn. Bây giờ thì chúng ta có thể thoải mái chiến đấu được rồi. Tử Hà Ma Thần không vội đáp lời Phạm Thiên mà ánh. gocchuyenaudio.com, mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Long Truy Hồn đao trên tay Phạm Thiên rồi nói. Tại sao ngươi lại có thể sử dụng được sức mạnh của Địa Ngục Hỏa Long? Địa Ngục Hỏa Long là sức mạnh của Hỏa Long Đao, cho dù có khả năng khống chế hoàn toàn Địa Ngục Hỏa Long thì vật chủ của nó là Hỏa Long Đao vẫn bắt buộc phải được mang bên người. Phạm Thiên không mang theo Hỏa Long Đao mà vẫn có thể sử dụng được Địa Ngục Hỏa Long thì khiến Tử Hà Ma Thần vô cùng khó hiểu. Phạm Thiên không chút giấu giếm mà triệu hồi ra Địa Ngục Hỏa Long quấn quanh Hỏa Long Truy Hồn Đao và nói. Ngươi nói tới nó sao? Ta đã đem sức mạnh của Hỏa Long Đao dung hợp vào với Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo để đạt được thanh tuyệt thế thần binh này đây. Hoàn mỹ thượng phẩm hồn khí tại thế giới này chẳng khác nào thần khí. Ngươi đem Hỏa Long Đao cùng Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo hủy đi để chế tạo thanh đại đao này. Phạm Thiên nhìn Tử Hà Ma Thần kinh ngạc thì cười đáp. Sao, ngươi đau lòng khi thấy bảo vật của thần địa bị phá hủy à? Tử Hà Ma Thần yên lặng một lát rồi đáp. Trong mắt ta những thứ đó đã sớm trở nên vô dụng rồi, giờ với khả năng của ta không còn cần dựa dẫm vào binh khí nữa. Phạm Thiên thấy vẻ mặt khinh thường của Tử Hà Ma Thần thì thầm cười, trước đó bát đại kỳ bảo dù là thượng phẩm hồn khí nhưng do võ giả ở thế giới này không thể dùng hồn lực ôn dưỡng nên uy lực đương nhiên là bị hạn chế. Chỉ có ma linh kiếm tiến hành thiêu đốt hồn lực của chính vật chủ nên mới có được sức mạnh to lớn ngang với Hỏa Long Đao. Chính vì thế nên đạt tới cảnh giới của Tử Hà Ma Thần bát đại kỳ bảo liền trở nên có chút gân gà. Nhưng Hỏa Long Truy Hồn Đao thì khác, Phạm Thiên có thể đem sức mạnh của nó phát huy đến mạnh nhất. Cách chương.